Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện rất là hay sẽ được phát sóng ngay bây giờ mà Hồng Nhung sẽ không tiết lộ tên của nó. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Bà Ngân ngồi xuống bàn làm việc của mình, cảm thấy có chút lạ lùng. Đồ đạc trên mặt bàn bị xê dịch ít nhiều khiến bà cảnh giác. Bà Ngân nhíu mày nhìn xung quanh phòng. Nỗi sợ hãi dâng lên khi trong phòng không có ai. Nếu như có kẻ nào đó lấy được đồ và đã rời đi, thì tìm hắn sẽ rất khó khăn. Bà không chỉ có một, hai kẻ thù vớ vẩn. Hơn nữa trong thời điểm hiện tại, bà càng phải cẩn thận hơn. Con gái bà, Đỗ Quyên, đã biết được một số chuyện chẳng mấy hay ho. Nếu cô biết tất cả mọi sự thật, chắc chắn sẽ sốc. Bà Ngân đứng dậy nhẹ nhàng đi quanh phòng. Bà dừng lại trước kẹt tủ, một nơi đủ rộng để có thể trốn vào đó. Đỗ Quyên đứng trong cái kẹt, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Người đàn ông kia vòng tay ôm lấy cô, không để cho cô phát ra tiếng động, cũng là để trấn an. Bà Ngân đứng đó một lúc lâu rồi mới rời đi. Đỗ Quyên chờ đến khi nghe thấy tiếng cửa được mở ra và đóng lại. Lúc này cơ thể đang căng cứng của cô mới được thả lỏng. Đỗ Quyên thở phào một cái, chui ra khỏi cái kẹt. Cô ngồi bệt xuống đất khẽ kêu lên: Sợ muốn chết mất rồi. Nhanh lên nào, chúng ta không có thời gian đâu. Đỗ Quyên gật đầu, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh ta, lấy đà và đứng dậy. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở. Bà Ngân bàng hoàng đứng trước cửa phòng làm việc, phát hiện ra kẻ trộm lại chính là con gái mình. Còn làm gì ở đây? Bà trừng mắt lên hỏi. Đỗ Quyên luống cuống không biết phải nói gì, chỉ lắp bắp được mấy tiếng. Bà Ngân để ý đến người đàn ông đi cùng cô. Hắn chính là người mấy ngày hôm nay đều đi theo cô, không để lúc nào lộ mặt. Trông thật khả nghi. Bà Ngân bất ngờ bước đến, túm lấy chiếc mũ của hắn giật phăng xuống. Cậu ta vẫn còn đeo khẩu trang trên mặt. Cả bà, Đỗ Quyên đều sững sờ. Đó là một chàng trai trẻ. Bà Ngân cảm thấy hắn vô cùng quen mắt, nhưng không thể biết được là ai và đã gặp ở đâu. Cậu là ai? Chưa đợi bà hỏi hết câu, hắn đã xô người chạy ra phía cửa. Bà Ngân không kịp đuổi theo, chỉ có thể hét lên, yêu cầu vệ sĩ của mình bắt hắn lại. Nhưng có vẻ như hắn đã chạy thoát. Đỗ Quyên định trốn theo hắn thì bà Ngân đã giữ lại. Mẹ, mẹ bỏ con ra. Bà Ngân đẩy Đỗ Quyên về phía sau. Cô mất đà ngã xuống đất. Vài tấm ảnh về nam giống trong người cô văng ra ngoài. Bà Ngân đờ cả người. Vậy có nghĩa là Đỗ Quyên đã biết rồi. Con... Bà định nói gì đó, nhưng Đỗ Quyên đã đứng bật dậy và ngắt lời. Mẹ lại định bịa ra chuyện gì nữa? Tại sao mẹ lại tìm hiểu về anh ấy? Mẹ biết anh ấy còn sống. Vậy tại sao mẹ lại giấu con? Mẹ biết là con yêu anh ấy cơ mà. Đỗ Quyên tra hỏi bà Ngân. Đến nước này có lẽ bà cũng không cần phải giấu giếm nữa rồi. Bởi vì con không thể lấy cậu ta được. Năm đó Tú, anh trai nó hủy hôn với con là đã quá nhục nhã rồi. Mẹ không thể con về làm dâu trong cái nhà đó. Đáng ra mẹ còn phải làm cho cái nhà đó khuynh ra bại sản nữa kìa. Con xứng đáng với một nơi tốt hơn thế. Thôi đi, con đâu cần những thứ đó. Mẹ có bao giờ hỏi con muốn gì? Ngay cả hôn ước với tên Tú nào đó con còn không được biết. Đỗ Quyên hét vào mặt bà Ngân và trực bỏ đi. Bà túm lấy cánh tay cô kéo lên phòng và đẩy cô vào bên trong. Không phải việc của con mà con có thể quản. Mẹ nói cho con biết, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo mẹ, mọi thứ khác mẹ sẽ lo liệu. Đỗ Quyên bò dậy chạy theo bà Ngân, giữ lấy cửa trước khi bị nó khóa lại. Mẹ định làm gì? Làm những gì có thể dọn sạch cái mớ rắc rối kia. Bà Ngân nhướng mày lạnh nhạt nói rồi hất tay Đỗ Quyên ra. Đỗ Quyên bất lực, chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa đang bị khóa trái, còn mình thì bị nhốt trong phòng. Cô không thể để mẹ muốn làm gì thì làm được. Mẹ có thể sẽ lại giết người, sẽ tìm đến Nam và giết anh ấy một lần nữa. Cô phải làm gì đó. Đỗ Quyên đi lại trong phòng, cắn răng suy nghĩ nhưng không thể nghĩ được gì. Đầu óc cô cứ loạn hết cả lên. Mọi thứ rối rắm khiến cô đau đầu không thể chịu được. Trái với sự hỗn loạn trong nhà Đỗ Quyên, Ở bệnh viện, căn phòng mà Diệu Hoa đang nằm khá yên tĩnh và bình ổn. Diệu Hoa ngồi tựa lưng vào tường, cô đang đọc một chút tin tức trên mạng để xua đi cảm giác buồn chán và bộn trộn trong lòng. Đã mấy ngày trôi qua, Tú hứa rằng sẽ đưa Hưởng đến gặp cô, nhưng cô vẫn chẳng thấy bóng dáng anh trai mình ở đâu. Cô muốn được gặp Hưởng, cô muốn biết anh trai cô hiện tại có ổn không, các vết thương có nghiêm trọng không, cô muốn nói lời xin lỗi anh. Diệu Hoa thở dài quăng cái điện thoại lên bàn. Chẳng có gì thú vị cả. Sự hồi hộp khiến cô khó chịu và cô không thể điều tiết được cảm xúc của mình. Tiếng gõ cửa vang lên lộc cộc làm gián đoạn những suy nghĩ của cô. Diệu Hoa ngẩng đầu lên, thấy Tú đang đứng quanh tay trước cửa. Anh khẽ cười khi thấy bộ dạng nóng vội của cô. Anh còn cười à? Anh nói sẽ đưa anh trai tôi đến đây cơ mà, anh đâu rồi? Tú nhún vai đi về phía Diệu Hoa. Anh bất ngờ gáy sát xuống mặt cô. Diệu Hoa ngượng ngùng định cúi đầu xuống, nhưng Tú đã nắm lấy cằm cô. Anh buộc cô phải nhìn mình. Tôi được gì khi đưa anh trai cô đến đây? Diệu Hoa trừng mắt nhìn anh ra vẻ khó hiểu. Tìm anh ấy rất vất vả đấy. Tôi còn bị hỏng một chiếc xe và đã suýt chết. Diệu Hoa à lên một tiếng. Cô bày ra vẻ lành nhạt. Anh thấy đấy, tôi chẳng còn gì nữa cả. Đến cả bản thân tôi còn bán cả cho anh rồi. Hết cái để nợ rồi. Nghe Diệu Hoa nói vậy, Tú chợt đờ người ra. Sao anh có thể quên được điều đó chứ? Anh đang lo lắng điều gì? Và một chút thiếu tự tin khiến anh gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng ngay lập tức cô nhắc nhở anh rằng anh đang chiếm ưu thế, tất nhiên là so sánh với chính em trai của mình. Diệu Hoa và Nam từng yêu nhau, thậm chí còn tự đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Điều đó khiến cho Tú cảm thấy mình thật thất bại. Tú đứng dậy ngoái đầu ra phía cửa gọi Hưởng vào. Diệu Hoa trông ra cửa mong ngóng. Cuối cùng cô cũng được gặp lại anh trai mình. Hưởng tập tễnh đi vào phòng bệnh cười toe toét với Diệu Hoa. Cô vừa xúc động vừa lo lắng. Trông anh cứ như là một cái xác ướp được hồi sinh vậy. Thế mà còn bảo là ổn. Diệu Hoa xót xa kêu lên. Cô không nỡ ôm lấy Hưởng sợ anh bị đau. Anh không sao mà. Có vài chỗ bầm tím một chút nên bôi thuốc tan bầm. Thì mới phải quấn lại để giữ thuốc thôi. Anh hoàn toàn khỏe. Hưởng đưa tay lên vỗ ngực một cái, chứng minh sức mạnh của mình. Ngay lập tức một cơn đau thấu vào đến tận xương khiến anh nhăn mặt. Diệu Hoa cau có véo má Hưởng. Còn nói dối, anh ngồi im cho em. Hưởng cười khì khì. Em muốn gặp anh đến thế cơ. Nghe cậu Tú nói là em còn không thiết ăn. Diệu Hoa bĩu môi gật đầu. Còn có người không biết có gặp được em thì sẽ mừng đến mức nào nữa. Ai vậy? Hưởng khẽ nghiêng người sang một bên. Lúc này Diệu Hoa mới để ý trong phòng còn có một người. Nam bước đến trước mặt cô. Diệu Hoa sững sờ, gương mặt cậu có một vết sẹo ngắt ngang. Phần da ở gáy và bả vai bị lộ ra sau lớp áo thun sần sùi, trông thật đáng sợ. Nhưng có chết, cô cũng không thể quên được đây là ai. Đã hơn 1000 lần Diệu Hoa nghĩ đến cảnh mình được gặp lại Nam. Cô nghĩ rằng mình sẽ khóc thật to và nhào đến ôm cậu, xin lỗi cậu, hôn lấy cậu. Thế nhưng hiện tại, Nam đứng ngay trước mắt cô. Vậy mà cảm xúc của cô lại thật lạ lùng. Việc đầu tiên cô làm không phải là nhào tới ôm chầm lấy Nam, mà là liếc nhìn Tú. Không biết từ bao giờ cô đã vô thức để anh vào trong lòng mình, coi trọng anh một chút. Có lẽ là do sự chăm sóc của anh mấy ngày qua. Nam bước đến trước mặt Diệu Hoa. Chứng kiến sự đờ đẫn của cô, cậu cho rằng cô không nhận ra mình nên mới có biểu cảm như vậy. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường. Em không nhận ra anh. Diệu Hoa vẫn đứng nhìn Tú. Anh vội vàng bỏ ra ngoài cùng với Hưởng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Diệu Hoa và Nam. Diệu Hoa không tránh né được nữa mà phải quay lại nhìn Nam. Những vết sẹo gớm ghiếc trên cơ thể anh là do cô mà ra. Diệu Hoa giơ tay lên định chạm vào những vết sẹo. Cô biết là đã 10 năm qua rồi, những dấu vết đó không còn đau đớn nữa, nhưng cô vẫn không nỡ chạm vào. Nghĩ đến chuyện tất cả những đau đớn mà cậu phải chịu đựng, Diệu Hoa lại chua xót. Em xin lỗi. Diệu Hoa gục đầu xuống, Nam ôm lấy gương mặt cô. Không sao, tất cả đã qua rồi, không phải lỗi của em. Diệu Hoa lắc đầu, cô không nói được gì nữa. Sự yên tĩnh lúc này khiến cảm xúc của cô tuôn trào, gần như sắp khóc đến nơi. Nhưng cô đã khóc đến mức hai mắt sưng vù và khô ráp. giờ chẳng còn lại chút nước mắt nào. Hường và Tú đứng bên ngoài ban công, Hường thở dài như thể trút được một nỗi lo vậy. Cuối cùng hai đứa nó cũng được gặp lại nhau rồi. Thật tốt quá đi. Tú gật gù, đúng là tốt thật. Về em trai của anh còn sống và trở về. Nhưng có một vài chuyện thì không được hay ho với anh cho lắm. Anh thì sao hả giám đốc? Hường thấy Tú im lặng thì quay sang hỏi. Tú hơi cúi đầu, anh chần chừ, không biết có nên nói ra điều này hay không. Anh cần một lời giải đáp cho những thắc mắc còn đang vấn vương trong lòng mình. Tôi không ổn lắm. Sao lại thế? Tôi thích Diệu Hoa mất rồi. Tú nói rồi quay sang nhìn Hường, ánh mắt đầy sự lo lắng, buồn chồn và thất vọng. Hường ngẩng lên nhìn Tú với vẻ kinh ngạc. Anh không ngờ được rằng có ngày Tú lại nói ra câu này. Hường vốn nghĩ rằng tạm thời bán Diệu Hoa cho Tú sẽ giúp cô được an toàn. Hơn nữa với tính cách không chịu thiệt của Hoa, cô sẽ tìm mọi cách để được quay trở lại với cuộc sống thoải mái, có chút tiền dư giả nữa. Hoặc thậm chí cô có thể lấy lại được địa vị của mình trong giới nghệ sĩ. Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại đi đến nước này. Diệu Hoa như thể một con mèo hoang bị thuần hóa, trở nên ngoan ngoãn đến đáng sợ. Hơn nữa còn khiến cho bản thân biến thành trầm lặng, mất hết hy vọng đến mức phải tự tử. Ban đầu khi nghe tin Diệu Hoa nhập viện, Hường đã rất lo lắng và trách móc Tú. Nhưng sau đó anh nhận ra mình không có quyền trách anh ta. Chỉ là người mua Diệu Hoa, anh ta có thể còn làm nhiều chuyện đáng sợ hơn thế nữa với cô. Nhưng anh ta lại chẳng làm gì, còn chăm sóc cô thay cho Hường. Anh đáng ra là nợ Tú một lời cảm ơn. Từ khi nào? Hường khẽ hỏi, sau khi lặng lẽ chút ra một tiếng thở dài. Anh chẳng làm gì được trong hoàn cảnh này. Tôi cũng không biết. Có lẽ là từ khi phát hiện ra mình hiểu nhầm cô ấy. Hường càng ngạc nhiên. Bọn họ có gì hiểu nhầm nhau hay sao? Anh không thắc mắc vì sao tôi lại mua cô ấy à? Tôi đã sẵn sàng để nói ra toàn bộ động cơ của mình. Anh không hy vọng nhận được sự đồng tình hay cảm thông từ phía Hường. Đối với anh, nói ra được bao nhiêu thì sẽ nhẹ nhõm bấy nhiêu. Thay cho lời xin lỗi đối với vụ mua bán ấy, hành động đó của anh có lẽ là một sự xúc phạm đến cả Hường và Diệu Hoa. Hường nhún vai nhưng vẫn nghẹn cổ chờ đợi câu trả lời. Tôi là anh trai của Nam. Điều này thì Hường cũng lờ mờ đoán ra được. Năm đó ai cũng nghĩ rằng nó đã chết. Tôi đã nghĩ rằng nó chết là vì Diệu Hoa, vì vậy mới tìm cách để trả thù cô ấy. Tôi nghĩ rằng tước đi tất cả những gì cô ấy có là cách trả thù tuyệt vời. Và bao nhiêu năm qua tôi cố gắng cũng chỉ để chờ đến ngày đó. Hường bĩu môi. Anh thành công rồi còn gì? Con bé đã thất nghiệp thê thảm. Tú bật cười, không có gì hả hê mà ngược lại, cảm thấy vô cùng chua xót. Không, chuyện Diệu Hoa tụt dốc tôi không hề nhúng tay vào. Nhưng sau khi mua được cô ấy về, tôi không làm được gì. Thế thì sao con bé lại trở nên như thế? Hưởng thắc mắc, Diệu Hoa là cô gái mạnh mẽ. Cho dù chuyện gì xảy ra cũng có thể sống tiếp với thái độ rừng rưng. Hưởng biết rằng Diệu Hoa đã dồn tất cả những ấm ức và đau khổ và thái độ lấc cấc mà cô từng thể hiện, khiến mọi người nghĩ rằng cô là con bé chảnh chọe và xấu tính. Chỉ có anh biết điều đó. Đó cũng là lý do vì sao Hưởng vẫn để yên cho cô bắt nạt mình. Anh biết là chẳng có gì đau đớn hơn việc những người chứng kiến mình yêu thương chết ngay trước mắt. Hơn nữa lại còn là vì bản thân mình. Diệu Hoa ngồi trong phòng cùng với Nam. Cả hai người không ai nói vài câu nào. Không khí giữa họ chỉ nên gượng gạo. Đó không phải là điều mà Nam và Diệu Hoa nghĩ đến khi họ gặp lại nhau. Cả hai đều nghĩ rằng mình sẽ lao đến ôm chầm lấy đối phương, và rồi họ sẽ lại tiếp tục mối tình giang dở. Nhưng sự thật là trái ngược hoàn toàn. Cảm xúc của Diệu Hoa khi nhìn thấy Nam chỉ còn là bàng hoàng, ngỡ ngàng và mặc cảm tội lỗi. Cô biết rằng mình không còn yêu anh nữa. Em. Nam định hỏi cô vài điều, nhưng lại không thể mở miệng. Anh biết rất rõ về cuộc sống của cô, cho nên không thể hỏi gì. Mấy năm qua anh đã ở đâu? Diệu Hoa ngắt lời Nam. Năm đó, lúc họ đưa anh vào viện, anh vẫn chưa chết. Ai cũng nghĩ là chết rồi. Nam cười nhẹ như không. Hiện tại anh nghĩ lại, anh vẫn không hiểu làm thế nào mà mình trải qua được những tháng ngày đó. Anh tiếp lời. Anh nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, không tỉnh được, nhưng mà nghe được mọi thứ. Anh nghe thấy em khóc. Anh nghe thấy tiếng của anh trai anh nói sẽ trả thù. Anh nghe thấy có người đi vào, nói rằng anh chưa chết và sẽ giết anh. Diệu Hoa sững sờ, Sao lại có chuyện như vậy được? Đó là ai? Bà Ngân, mẹ của Đỗ Quyên. Diễu Hoa đờ cả người ra. Tại sao bà ta lại muốn như vậy chứ? Nam đâu có làm gì bà ta. Diễu Hoa nhìn Nam bằng ánh mắt khó hiểu. Đỗ Quyên khi đó cũng thích anh. Nam cười hề hề gãi đầu, ngại ngùng thừa nhận. Thật thế á? Nghe cứ như là khoe mẽ nhỉ. Nhưng là thật. Bà Ngân muốn cô ấy lấy anh trai của anh, nhưng anh ấy lại từ chối. Đỗ Quyên cũng không nghe lời bà ấy. Bà ấy nghĩ là chỉ cần anh chết đi thì mọi chuyện sẽ xong. Diệu Hoa thẫn thờ. Sao con người lại có thể đáng sợ đến thế? Cô run lên. Bây giờ cô mới hiểu lý do vì sao mà Đỗ Quyên và bà Ngân lại đuổi cùng giết tận hai anh em nhà cô đến vậy. Đỗ Quyên thì là vì ghen ghét, còn bà Ngân thì lộ ra rằng bằng chứng giết người. Cô run run dở chân ra, nhẹ nhàng bước xuống giường. Nam vội đỡ lấy cô, nhưng cô gạt tay anh ra. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Không cần. Em muốn đi hít thở không khí một chút. Anh đừng theo em. Diệu Hoa rút phát cái kim truyền ở cổ tay, vội vàng bám vào thành giường đi ra khỏi phòng. Cô hướng về phía ban công, muốn tìm một nơi thoáng khí để hít thở. Những lời mà Nam kể cứ văng vẳng trong đầu cô. Diệu Hoa bước gần về phía ban công, nơi Tú và Hưởng đang đứng nói chuyện. Cô vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ. Tú thì vẫn không biết gì cả, anh chỉ chăm chú trả lời câu hỏi của Hưởng. Tôi đã nói với cô ấy là anh chết rồi. Tú cúi đầu, chưa bao giờ cảm thấy mình sai trái đến thế. Anh biết mình chính là giọt nước làm tràn ly, đẩy Diệu Hoa đến tình trạng của ngày hôm nay. Diệu Hoa trừng mắt lên nhìn Tú. Cô muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi, mà tại sao lại nghe thấy những điều này? Anh nói dối tôi. Diệu Hoa gằn giọng thì thào. Cả Tú và Hưởng đều sững người lại. Họ đã quá bất cẩn khi nói những chuyện tế nhỉ như vậy ở gần Diệu Hoa. Tinh thần cô luôn bất ổn, lại còn nghe được những lời này. Có thể cô sẽ chẳng chịu được. Em... Hưởng tái mặt lắp bắp. Em đã nghe được những gì rồi? Tú vội vàng hỏi. Tất cả. Diệu Hoa nghiến răng. Cô tiến đến nhìn Tú với ánh mắt giận dữ và thất vọng. Diệu Hoa vung tay lên đỉnh tát anh. Cổ tay với vết kim truyền đang hở ra, chảy một chút máu xuống, nhưng nó không thu hút sự quan tâm của cô. Diệu Hoa cắn môi, cô quay người bỏ đi. Tú đuổi theo nắm lấy tay cô. Em định đi đâu? Bỏ tôi ra. Diệu Hoa nói với tông giọng đe dọa. Cả người cô run lên, không biết là do lạnh hay là do tức giận. Tú không dám giữ lấy cô. Anh đành buông tay ra. Chỉ có thể nhìn Diệu Hoa đang rời đi. Đúng lúc này Nam chạy tới nơi. Anh muốn đuổi theo cô. Hưởng cản cả hai người lại. Để tôi. Nói rồi Hưởng vội vã chạy về phía Diệu Hoa. Đỗ Quyên đã bị nhốt trong phòng vài ngày. Cô ta đi đi lại lại, không biết phải làm sao mới có thể trốn được. Phòng của cô là một căn phòng áp mái, cửa sổ hướng lên trên, chỉ có thể nhìn thấy mặt trời đang chói lóa. Nếu nhảy từ trên này xuống, chết thì có thể không, nhưng người thì khó mà lành lặn. Trong hoàn cảnh này đó là một việc ngu ngốc. Đỗ Quyên cắn móng tay, không nghĩ ra được phương pháp nào hay ho. Bà Ngân sẽ làm gì đó. Có thể bà ấy sẽ giết Nam và sẽ giết luôn cả những người còn lại nếu như họ biết được rằng năm đó kẻ phóng hỏa chính là bà. Đỗ Quyên bực bội ngồi xuống giường, ôm đầu vò tóc. Đúng lúc này ngoài cửa sổ có tiếng lạch cạch. Đỗ Quyên ngạc nhiên ngẩng lên. Em có muốn đi không? Người đàn ông áo đen đó đã quay lại. Anh ta nhảy vào trong phòng qua cửa sổ gác mái, lột mũ và khẩu trang ra. Đỗ Quyên chẳng quen gương mặt này. Dù cô biết anh ta là người đã đồng hành cùng mình, nhưng anh ta có thể cứu cô, đó mới là điều quan trọng. Có. Đỗ Quyên gật đầu. Thế thì đi. Anh ta hất đầu về phía cửa sổ. Đỗ Quyên vội vàng trở lại đó xem và chú mắt ngạc nhiên. Những gì cô nhìn thấy chẳng khác nào cảnh kịch tính trong phim hành động. Có một sợi cáp treo từ trên cây nối vào cửa sổ nhà cô. Cái móc được móc vào đai lưng của người đàn ông kia. Anh ta cầm một cái đai lưng và có móc khác lên, đeo vào eo Đỗ Quyên. Đỗ Quyên trừng mắt nhìn anh ta, nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì. Mẹ em sắp về, chúng ta chỉ có vài phút thôi. Nếu em muốn đi và cứu Nam thì đừng chần chừ nữa. Câu nói của anh ta khiến cô ngỡ ngàng hơn. Anh ta nắm rõ mọi thứ về cô và bà Ngân. Diệu Hoa đứng trong thang máy, đầu óc chưa thoát khỏi sự hỗn loạn. Cô nhìn thấy Hưởng đang chạy tới từ phía xa. Diệu Hoa nhanh chóng ấn cho thang máy đi xuống. Cô không muốn gặp ai vào lúc này hết, chỉ muốn kiếm chỗ nào đó để có thể ở một mình được. Hưởng thấy cửa thang máy khép lại, vội vàng chen ngang vào. Cánh cửa kẹp lấy cánh tay của anh khiến anh nhăn nhó kêu lên. Diễu Hoa đành phải để thang máy mở ra. Hưởng cười hì hì, chạy vào đứng vào cạnh cô. Diễu Hoa đứng trong thang máy, đầu óc chưa thoát khỏi sự hỗn loạn. Cô nhìn thấy Hưởng đang chạy tới từ phía xa. Diễu Hoa nhanh chóng ấn cho thang máy đi xuống. Cô không muốn gặp ai vào lúc này hết, chỉ muốn kiếm chỗ nào đó để có thể ở một mình được. Hưởng thấy cửa thang máy khép lại, vội vàng chen ngang vào. Cánh cửa kèm lấy cánh tay của anh khiến anh nhăn nhó kêu lên. Diễu Hoa đành phải để thang máy mở ra. Hưởng cười hì hì, chạy vào đứng cạnh cô. Thang máy đi xuống, không khí ngột ngạt bên trong càng khiến hai người cảm thấy ngượng ngùng và khó chịu hơn. Hưởng muốn nói chuyện với Diệu Hoa nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Diệu Hoa muốn nhân cơ hội để xin lỗi anh vì những gì cô đã làm với anh và cả thái độ không tốt của cô nữa. Nhưng cô lại ngại không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh, em. Cả hai cùng cất tiếng rồi lại thôi không nói nữa. Diệu Hoa ngúc ngắc cái đầu hướng về phía anh trai mình. Anh nói trước đi. Ừ. Thế là cuộc nói chuyện vừa xong, em bắt đầu nghe được từ đoàn nào? Diệu Hoa cúi đầu, cô chẳng muốn nhắc đến chuyện này chút nào vì nó khiến cô bối rối. Tất cả. Tất cả là từ lúc nào? Từ đoàn anh ta nói rằng anh ta hiểu nhầm em? Hay là đoàn anh ta muốn trả thù em nên mới nói dối? Hay là từ đoàn anh ta nói thích em? Diệu Hoa trừng mắt lên nhìn Hưởng, cô ngạc nhiên. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Anh ta chẳng có biểu hiện gì gọi là thích cô. Còn có chuyện đấy nữa cơ. Hưởng mí môi lại, anh vừa hớ mồm. Nhưng lời nói ra rồi thì không rút lại được. Hưởng đành gật đầu. Anh ta nói vậy, nhưng đâu phải vậy. Diệu Hoa thì thào, Hưởng vểnh tai lên nghe ngóng. Nhưng cô chỉ khẽ nói vậy với chính mình rồi thôi. Hưởng cũng bỏ qua. Anh biết cô không muốn nhắc đến những chuyện này trong thời điểm hiện tại. Thế còn em? Sao cơ? Diệu Hoa ngách mặt lên, đúng lúc này thang máy đã đi xuống tầng 1. Cả hai anh em bước ra ngoài. Diệu Hoa vừa suy nghĩ, cô không biết phải bắt đầu kiểu gì đối với một lời xin lỗi. Hưởng biết ý, anh chẳng hỏi nữa mà cứ thế đi bên cạnh cô. Sống và làm việc cùng cô suốt từ nhỏ khiến anh hiểu rõ tính cách của Diệu Hoa. Mà thực ra với Hưởng đó là phép lịch sự tối thiểu. Chờ đối phương rõ ràng tình cảm của mình, ắt họ sẽ nói với mình. Diệu Hoa và Hưởng cứ thế đi dạo một vòng quanh vườn hoa khuôn viên bệnh viện cho đến khi trời chuyển sang sẩm tối. Cả hai cùng ngồi xuống ghế ở hoa viên. Diệu Hoa ngước mắt lên nhìn trời, trông nó cũng giống như cuộc đời của cô hiện tại vậy. Chưa tối hẳn, một chút ánh sáng vẫn còn len lỏi đâu đó trên những tầng mây. Vì Hưởng đã trở về, những bế tắc lúc này không còn quá quan trọng. Diệu Hoa chợt hiểu rằng có người thân bên cạnh là điều tốt đến nhường nào. Em muốn nói xin lỗi. Hưởng không ngờ Diệu Hoa lại nói như vậy với mình. Anh luôn ở trạng thái nhường nhịn và chăm sóc cô, thậm chí còn chấp nhận để cô hiểu lầm mình khi bán cô cho Tú. Có nằm mơ, anh cũng không thể mơ được đến ngày hôm nay. Khi tưởng anh chết, lúc đó mới nhận ra sẽ có mặt của anh quan trọng đến mức nào. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng đã ở bên cạnh em, bảo vệ em. Ngay cả việc bán em cho Tú. Anh biết anh đã muốn bảo vệ em khỏi bọn vay tiền, nhưng em đã thật tệ. Diệu Hoa nói với tông giọng run rẩy, còn Hưởng thì đã sắp khóc đến nơi. Dường như biến cố vừa rồi khiến cô trưởng thành hơn rất nhiều. Hoặc có thể nói Diệu Hoa đang nghĩ thông suốt. Cô không còn vấn vương quá nhiều về vụ tai nạn mười mấy năm trước. Thế còn Nam thì sao? Em có còn thấy tội lỗi với nó không? Diệu Hoa nhún vai. Cô cũng đã thử nghĩ về điều này. Bản thân cô cũng không biết rằng mình cảm thấy như thế nào về chuyện đó. Hay là tình cảm của cô dành cho Nam là gì? Đó mới chính là chuyện mà cô không muốn nhắc đến. Em không biết. Diệu Hoa đứng dậy, cô quay lại nhìn Hưởng, ấn anh xuống khi anh cũng đang định đi theo mình. Em muốn ở một mình một lúc được không? Hưởng đành gật đầu. Nếu là anh thì anh cũng muốn có thời gian dành riêng cho mình, dù là để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề hay là trốn tránh vấn đề. Diệu Hoa cũng cần có. Hưởng ngồi yên đó để mặc cho Diệu Hoa đi về một hướng khác. Người đàn ông áo đen đeo đai lưng vào cho Đỗ Quyên. Ở anh ta tỏa ra một mùi hương hơi hăng hắc. Đỗ Quyên nhăn mũi lại, dính như là mùi nước hoa gỗ thông. Anh tên là gì? Đỗ Quyên hỏi. Cô thuê anh ta dù không biết anh ta thật sự là ai. Đó có phải là một sự bất cẩn quá mức hay không? Lúc đó cô chỉ muốn có một kẻ kiệm lời, không liên quan gì đến mẹ của mình, để có thể đi theo cô và làm những việc cô yêu cầu. Người đàn ông liếc nhìn cô, Anh ta im lặng một chút rồi mới nói: "Jay, người nước ngoài à?" Anh ta lắc đầu: "Thế thì là con lai rồi." Đỗ Quyên nhăn răng cười với anh ta. Sự im lặng khiến cô ngượng ngùng và căng thẳng, vì vậy cô phải tìm cách bắt chuyện. Jay nhăn mặt: "Em nói nhiều quá, sao anh lại biết Nam?" Đỗ Quyên hỏi thẳng thừng, dù sao anh ta cũng biết mọi thứ về cô. Có vẻ là như vậy, anh ta cũng có khả năng giết cô, nhưng anh ta lại không thể làm thế. Điều đó chứng tỏ cô còn có tác dụng gì đó với anh ta. Vậy thì cô phải lợi dụng điều này chứ. Biết nhiều quá là sẽ chết đấy. Lời thoại kinh điển trong phim đôi khi cũng sẽ là thật. Chà, lần đầu tiên Thanh nói nhiều như vậy. Đỗ Quyên lắc đầu qua lại. Jay không tốn quá nhiều công sức để móc cái móc sắt vào người cô và quấn đai an toàn tận hai vòng. Xong xuôi, anh ta nhấc nhẹ cô lên bệ cửa sổ. Đỗ Quyên nhìn xuống dưới, độ cao khiến cô sởn gai ốc. Nếu rơi từ trên này xuống, khả năng chết tan xác là rất cao. Cô đã đánh giá quá thấp cái biệt thự của mẹ mình. Nhảy đi, bám vào cây khi đến gần và leo lên chỗ ba cành đằng kia. Nhưng cao quá. Đỗ Quyên trần trừ. Jay nghiến răng. Bà Ngân đã về đến cổng nhà. Thiết bị theo dõi anh ta đặt ở cổng đang báo tín hiệu về. Đã buộc đai an toàn hai vòng cho em. Đỗ Quyên nước bọt. Hai chân cô mủn ra, không thể nhảy được. Cô chần chừ một lúc. Còn Jay thì không dám đẩy. Anh nhảy lên trên bệ cửa sổ, vòng tay ôm lấy eo cô. Đỗ Quyên sững người lại, tim đập thình thịch. Mùi gỗ thông len lòi vào trong mũi. Đột nhiên cửa phòng bật mở. Bà Ngân thoảng thốt nhìn con gái mình đang đứng trên bệ cửa sổ, chuẩn bị lao sang bên kia bờ tường nhà. Quyên, nếu con nhảy thì con đừng làm con của mẹ nữa. Đỗ Quyên quay sang nhìn bà, ánh mắt lo lắng. Jay ôm chặt eo cô. Đỗ Quyên không muốn cắt đứt quan hệ với mẹ, nhưng cô không muốn bà giết người nữa. Cô phải cứu Nam. Đỗ Quyên lắc đầu. Lúc này Jay cưỡng chế ôm chặt lấy cô và đưa người xuống. Đỗ Quyên nhắm chặt mắt lại, rúc mặt vào lồng ngực anh ta. Bà Ngân bực bội đứng trước thềm cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Đỗ Quyên cùng Jay chạy khỏi khu nhà. Bà chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể làm gì được. Bà đập tay lên thành cửa sổ. Thằng khốn! Bà vội vàng chạy xuống khỏi nhà. Bà phải đi trước Đỗ Quyên một bước. Diệu Hoa đã ra khỏi bệnh viện. Cái mùi ngai ngái ở đây khiến cô khó chịu. Diệu Hoa đi dọc trên đường, trong đầu suy nghĩ mông lung về việc đã xảy ra, về những gì mà Hưởng hỏi cô. Thế còn Nam thì sao? Câu hỏi này luẩn quẩn trong đầu, khiến cô chẳng biết phải trả lời thế nào. Diệu Hoa không còn cảm giác mặn nồng gì với Nam, hay nói đúng hơn là cô không thích mình còn yêu Nam. Có thể là do cảm giác tội lỗi khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Cũng có thể là do 10 năm rồi. Thời gian đã xóa sạch đi tình cảm lơ lửng của cô. Hoặc có thể là vụ cháy năm đó cũng đã đốt luôn trái tim cô đi rồi. Thế còn Tú thì sao? Diệu Hoa thì thầm với mình. Hình ảnh của Tú luôn xuất hiện trong những suy nghĩ của cô. Diệu Hoa lắc đầu. Cô không muốn nghĩ nữa. Bước chân vô thức dẫn cô đi đến đâu cô cũng chẳng biết. Xung quanh có tiếng gì cô cũng không nghe ra được. Một chiếc xe hơi gầm rú lao về phía Diệu Hoa. Người đi đường kinh hoàng, nhưng không ai làm gì được. Mọi thứ xảy đến quá nhanh. Đột nhiên một người kéo giật cô về phía vỉa hè. Diệu Hoa ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt xuất hiện mờ ảo khiến cô chẳng thể nhìn rõ được. Đỗ Quyên đỡ lấy Diệu Hoa, người đang trong trạng thái ngắt nguội và cứng đờ, không có phản ứng gì. Diệu Hoa thậm chí còn không thể nhắm được mắt lại. Hai mắt trừng lớn nhìn về phía khoảng không vô định, khiến Đỗ Quyên hoảng sợ. Nghĩ rằng do mình đeo khẩu trang nên Diệu Hoa mới không nhận ra được. Đỗ Quyên đã ghé sát vào tai Diệu Hoa để gọi tên cô, hy vọng Diệu Hoa có thể nhận ra được giọng mình. Chị Diệu Hoa. Diệu Hoa không có phản ứng gì. Đỗ Quyên lay người cô thật mạnh và gọi lớn tên cô. Diệu Hoa vẫn cứ như vậy khiến Đỗ Quyên không biết phải làm sao. Đỗ Quyên vung tay lên tát thẳng vào mặt Diệu Hoa. Hành động thô thiển mà lại có tác dụng. Diệu Hoa mơ màng nhìn về phía Đỗ Quyên, híp mắt lại để nhìn cho rõ. Cuối cùng cũng có thể nói ra được một tiếng chẳng đầu chẳng đuôi. Đỗ Quyên. Vừa dứt lời, Diệu Hoa đang ngã người về phía Đỗ Quyên. Hành động bất ngờ này khiến Đỗ Quyên không kịp chuẩn bị và ngã ra sau. Jay kịp thời đỡ được cả hai người. Anh ta khom vai xuống, gánh người vào để đỡ lấy Diệu Hoa, thuần thục vắt cô lên lưng mình. Đi thôi, kiếm một cái khách sạn nào đó. Sao không về nhà tôi? Đỗ Quyên nhăn mặt hỏi. Jay lắc đầu ngán ngẩm về sự bất cẩn của Đỗ Quyên. Không, mẹ cô đang theo dõi chúng ta. Ở nhà cô là việc ngu ngốc nhất đấy. Nói rồi Ray cõng Diệu Hoa đi về phía chiếc xe của mình. Đỗ Quyên chạy theo anh ta, vừa chạy vừa lầm bầm trong miệng. Không phải nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay sao chứ? Ray nghe được, anh thầm phì cười vì sự ngốc nghếch đó của Đỗ Quyên. Đến giờ anh vẫn không hiểu sao cô gái này lại có thể nổi tiếng được. Bà Ngân đã bao bọc cô quá cẩn thận và kỹ càng, khiến Đỗ Quyên trở thành một cô ngốc chẳng biết gì ngoài bản thân mình và mẹ mình. Cả hai nhanh chóng vào trong xe ngồi. Xe vừa lăn bánh, Ray đã kịp nhìn thấy qua gương chiếu hậu một chiếc xe khác đang bám theo bọn họ. Ray chẹp miệng, cười khẩy một cái. Chẳng ai là đối thủ của anh trong việc phi như điên trên đường và cắt đuôi kẻ khác. Ray bất ngờ đánh tay lái sang trái làm cho Đỗ Quyên mất đà và đổ đạp xuống người anh. Cô vừa giận vừa xấu hổ la toáng lên. Anh đi cho nó cẩn thận vậy chứ. Có người bám đuôi, ngồi cho chắc vào. Ray tiếp tục rẽ trái bất ngờ. Đỗ Quyên lại một lần nữa ngã lên người anh ta. Ray cười vẻ vang sau khi cắt được cái đuôi bám theo kia, đồng thời còn trêu người Đỗ Quyên khi cả hai lần đầu khiến cô phải bám lấy mình và xấu hổ. Ray cõng Diệu Hoa xuống khỏi xe, động tác nhẹ nhàng như thể làm sợ đau cô, hướng về phía cửa của một khách sạn 3 sao. Đỗ Quyên hậm hực đi theo sau, cảm thấy khó chịu và ghen tị vô cùng khi thấy được Ray phân biệt đối xử với họ. Trong khi đó, Ray vẫn cứ cười tủm tỉm vì trêu được Đỗ Quyên. Sau khi Hưởng đuổi theo cậu ta, Tú và Nam đứng lại trong ban công. Tú nghĩ rằng hai người họ cần có một cuộc nói chuyện về tất cả những uẩn khúc trong vụ tai nạn và cả về tình cảm của họ dành cho Diệu Hoa. Nam nhòi người ra khỏi ban công, hít sâu một hơi. Tú vội vàng túm lấy lưng áo cậu em trai của mình kéo về. Sau vụ tai nạn, Nam trở nên liều lĩnh hơn nhiều, còn Tú thì vẫn mãi là người anh em cẩn trọng. Làm thế nào mà Nam đó em bỏ trốn được và còn sống đến tận bây giờ? Anh thậm chí còn tìm được cả xác của em cơ. Tú nghĩ rằng mình nên mở lời chứ. Nam cười khì khì. Là giả đấy. Đêm hôm ấy nằm trong phòng hồi sức, em nghe thấy tiếng động lạ, có người muốn giết em. Kể ra em cũng liều thật. Em bỏ trốn ngay trong đêm đó dưới sự trợ giúp của một người lạ hoắc. Anh ta giúp em tạo hiện trường giả là em đã chết rồi. Tú không ngờ là có chuyện như vậy. Ai mà muốn giết em? Anh không thể nghĩ ra được. Cả nhà họ không có thù án gì với ai cả. Ở thời điểm đó, hai anh em họ cũng chẳng có giàu có hay quyền thế gì, chỉ là mang cái mác gia đình tài phiệt từ thời bố mẹ để lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Tú chỉ nhận ra được vụ hứa hôn với bà Ngân mà anh đã từ chối. Có phải là bà Ngân đó? Đúng thế. Lời xác nhận của Nam khiến Tú cảm thấy hơi kỳ lạ hơn. Bà ta không hề biết đến em. Người từ chối hôn sự cũng là anh. Vậy thì phải tấn công anh chứ. Nhưng năm đó con gái bà ấy thích em. Tú ngạc nhiên. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đây có được tính là vụ đánh ghen đẫm bóng nhất lịch sử hay không? Kéo dài đến tận 10 năm và gây ra thương tổn cho biết bao nhiêu người. Tú thở dài thườn thượt. Chung quy lỗi cũng là do anh. Nếu như năm đó anh không từ chối hôn sự, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Tôi cúi đầu thì thào nói ra lời xin lỗi với Nam. Nam quàng tay lên vai anh. Anh không có lỗi gì cả. Chúng ta không có ai sai hết, chỉ có một kẻ ác thôi. Đúng lúc này Hưởng chợt chạy về phía ban công. Vừa chạy vừa thở hồng hộc, Nam vội vàng quay lại đỡ lấy Hưởng, vỗ lưng cho anh để anh từ từ thở. Có chuyện gì? Anh cứ từ từ nói. Diệu Hoa mất tích rồi. Một câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cho cả ba người dậy sóng. Tú lấy điện thoại ra bấm số gọi điện cho Diệu Hoa. Anh đã mua cho cô một chiếc điện thoại mới để có thể liên lạc với cô lúc cần. Tú gọi 3 lần, cả 3 lần đều không có ai nhấc máy. Tất cả đều sốt ruột nhìn nhau, nhưng không ai biết phải làm gì. Đỗ Quyên ngồi bên giường trong phòng khách sạn, nhìn về phía Diệu Hoa. Cô có rất nhiều thứ muốn nói với Diệu Hoa, kể cả mối thù hằn giữa hai người. Cả hai đều thích Nam, nhưng chỉ mình Diệu Hoa có được tình cảm của anh. Cả hai đều đau đớn khi Nam chết, nhưng chỉ mình Diệu Hoa được an ủi, yêu thương, thậm chí sự nghiệp cũng lên hương sau cái chết ấy và sống sung sướng. Cả hai đều chờ đợi với hy vọng một phép màu. Và khi Nam thật sự trở về, chỉ mình Diệu Hoa được gặp Nam. Tại sao mọi thứ lại bất công với cô như thế? Cô cũng yêu Nam cơ mà. Càng nghĩ, Đỗ Quyên càng hậm hực. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệu Hoa. đang nằm ngủ say sưa trên giường. Tại sao ngay cả lúc này người được bảo vệ cũng là Diệu Hoa? Tôi ghét chị, Đỗ Quyền nói, thậm chí còn muốn nói thật to để cho Diệu Hoa phải tỉnh dậy và nghe thấy. Nhưng những lời phát ra lại yếu ớt và lý nhí ở trong cổ họng. Diệu Hoa vẫn nằm im. Chuông điện thoại của Diệu Hoa vang lên, tên Tú hiện lên màn hình. Đỗ Quyền nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết có nên nghe máy hay không. Chuông reo đến lần thứ tư, Đỗ Quyền cũng quyết định bắt máy. Em đang ở đâu? Giọng Tú lo lắng vô cùng. Ở khách sạn số 3, đầu đường Quan Hoa. Anh đến mà hốt xác cô ấy về. Đỗ Quyền bực bội nói. Cô là ai? Diệu Hoa bị làm sao vậy? Tú dù lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại. Trước mặt Tú là Nam và Hưởng, mỗi người một sắc thái lo lắng khác nhau. Anh cứ đến đây đi. Nói rồi Đỗ Quyền ngắt máy. Cô không muốn chịu cảm giác thua cuộc, vì thế mới đùa cợt bọn họ một chút. Càng làm thế càng chứng minh em không bằng cô ta. Ray tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói với Đỗ Quyên. Đỗ Quyên bĩu môi nhìn anh ta. Kệ em, anh còn chẳng nói cho em biết anh là ai. Anh cũng đâu có tôn trọng em đâu. Không nói cho em biết là vì không muốn em gặp nguy hiểm. Dù sao Nam cũng sắp đến, em hỏi cậu ta là được, không phải sao? Đỗ Quyên ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ray. Nam sắp đến đây á, sao anh biết? Ray chỉ gật đầu không nói gì nữa. Đỗ Quyên rũ bả vai xuống, lẩm bẩm mắng anh ta là đồ kẹt xỉ. Cả hai đều không biết mình đang trong tầm ngắm của một kẻ khác. Từ ngoài cửa sổ nhòm vào, bà Ngân đứng ở phía ban công tòa khách sạn đối diện, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào chiếc ống nhòm. Bà bực bội ném cái ống nhòm xuống lại một tay cho tay súng bắn tỉa, hất cằm với hắn. Đợi chúng nó đến thì xử sai hết đi, trừ Đỗ Quyên ra, còn lại giết hết, không trừ lại đứa nào. Đỗ Quyên dứt lời thì tiếng cửa phòng vang lên lộc cộc, một vài tiếng ồn và tiếng thở xôn xao vọng vào, khiến cô đoán được là có khá nhiều người đang ở trước cửa. Nam đến nữa. Đỗ Quyên vừa nghi ngờ vừa mừng rỡ nhảy dựng lên, lao ra ngay phía cửa, nhưng Ray đã chặn cô lại. Ánh lừ mắt nhìn Đỗ Quyên, lầm bầm nhắc nhở cô. Cẩn thận vào, bây giờ mẹ em đang theo dõi chúng ta đấy. Đỗ Quyên mím môi, đành phải ngồi xuống. Trong lòng hồi hộp vô cùng, cô hy vọng bên kia cánh cửa là Nam, mong mỏi rằng anh thật sự còn sống dấy lên khiến Đỗ Quyên vừa bồn chồn vừa luống cuống. Lúc này cô chỉ muốn đá bay Ray ra khỏi cửa để có thể vồ lấy tay nắm mà mở bật ra ngay tức khắc. Ray đứng ghé người ra cửa, nhìn ra phía mắt mèo, sau khi xác định rằng không có gì nguy hiểm thì mới mở cửa ra. Nam và Tú cùng với Hưởng đứng trước cửa, ánh mắt lập tức dò xét quanh phòng khách sạn để tìm kiếm Diệu Hoa. Đỗ Quyên nhìn thấy Nam thì bật dậy, quay sang lườm Ray một cái rồi vội vàng chạy về phía Nam. Nhưng cậu dường như chẳng để ý gì đến Đỗ Quyên. Nam nghiêng người đi thẳng với phía giường trong phòng, ngồi xuống bên cạnh Diệu Hoa. Nam vội vàng cầm lấy tay cô. Diệu Hoa bị làm sao? Cả Hưởng và Tú cũng lo lắng ở đằng sau Nam. Ray bước đến bên giường để giải thích sự việc. Tuy nhiên không có ai chú ý đến Đỗ Quyên. Điều đó khiến cô ganh tị và khó chịu ra mặt. Suýt bị xe tông, chắc chắn là tinh thần bất ổn. Hương thở dài thườn thượt, ngồi xổm xuống bên cạnh giường và nhoài người lên để nhìn Diệu Hoa. Anh gục đầu xuống cạnh giường. Thật muốn nói với em lời xin lỗi. Hương thì thào, Nam vỗ vai anh an ủi. Không phải lỗi của anh. Giờ không phải là lúc truy cứu xem ai sai hay đúng. Tú lên tiếng, Ray cũng gật đầu. Đúng vậy, bà Ngân đang tìm cách xử lý chúng ta. Tất cả mọi người đều bất ngờ ngoài trừ Nam. Hường cứ nghĩ rằng bà Ngân vẫn chưa biết gì về tung tích của mình, nhưng không ngờ rằng bà ta nắm rõ tất cả. Vậy có nghĩa là bà Ngân đã gây ra vụ này? Hường cau có hỏi. Bà già phiền phức. Đỗ Quyên không nhìn được nữa, chen vào cuộc nói chuyện. Này, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi. Tôi biết bà ấy xấu tính và sai lầm thật, nhưng ít nhất cũng được nói điều đó trước mặt tôi chứ. Đỗ Quyên gào ầm lên, Ray ôm lấy cô từ sau lưng, xoa vai cô để làm dịu cơn nóng giận. Nhưng Đỗ Quyên giãy đành đạch lên và vùng ra. Tôi nói sai chỗ nào? Mẹ cô thật sự dai dẳng như con đỉa còn gì. Ai bảo hai người nhà anh nợ tiền mẹ tôi? Tôi đã không thích mình mà cứu em gái anh khỏi vụ tông xe, thế mà anh nói tôi không ra cái gì như này đấy. Hưởng cười khẩy, buông một câu nhẹ nhàng như không chọc cho Đỗ Quyên điên lên. Biết đâu đấy, người tông xe chính là mẹ yêu quý của cô thì sao? Bị nó trúng tim đen, Đỗ Quyên sưng xỉa, rành ra và định lao về phía Hưởng, quyết sống mái một trận để bịt mồm anh ta lại. Rai giữ chặt lấy cô, còn Nam thì ôm lấy Hưởng. Đôi bên giằng co một trận làm âm cả các căn phòng lên. Tiếng ồn của họ làm Diệu Hoa tỉnh lại, nhưng không ai kịp để ý đến cô. Diệu Hoa nhăn trán, mở mắt ra. Trước mắt cô là những hình ảnh mờ ảo. Phải mất đến một phút sau cô mới có thể định hình được rõ mọi thứ xung quanh. Tất cả những người cô quen biết đang đứng cãi nhau om sòm ở phía giữa phòng khách sạn vì một lý do nào đó. Diệu Hoa nhìn xung quanh. Căn phòng trắng muốt, y như cái bệnh viện, chỉ có điều không có máy móc gì. Một điều khác biệt nữa là trên tường cứ có một chấm đỏ hình tròn, thi thoảng lại dịch chuyển một chút, chợp tắt rồi lại hiện lên. Diệu Hoa tò mò nhìn về hướng mà chấm đỏ đó phát ra. Cô nhìn ra phía cửa sổ bên kia tòa nhà. Trong lúc đó, Ray và Nam cũng giữ được Đỗ Quyên tránh xa khỏi Hưởng. Cả hai người hậm hực ngồi xuống ghế, không ai thèm nhìn ai. Tú lên tiếng một lần nữa. Giận nhau thì có ích gì? Không biết chừng giờ này mẹ cô đang ở đâu đó quanh đây, theo dõi chúng ta. Chờ chúng ta sơ hở thì xử lý cả thể đấy. Làm gì có chúng ta nào ở đây? Đỗ Quyên quắc mắt nhìn Tú, rồi lại lườm cả đám người còn lại. Vậy thì cô đến đây làm gì? Tôi nói rồi, tình cờ cứu Diệu Hoa. Vậy cô đi theo cô ấy làm gì? Tú hỏi vặn lại Đỗ Quyên, khiến cô cứng họng không trả lời được. Đỗ Quyên bĩu môi, khoanh tay trước ngực không nói gì nữa. Đừng cãi nhau. Bà Ngân đang có kế hoạch tiêu diệt cả đám thật đấy. Chúng ta phải đi trước một bước. Ray nắm bả vai Đỗ Quyên siết mạnh và lên tiếng. Tất cả đều ngẩng lên nhìn Ray, không ai chuẩn bị sẵn một cái gì. Vậy thì làm sao có thể đi trước một bước được chứ? Tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh bà Ngân cố ý giết người. Ngày mai tôi và cô gái này sẽ mang nó đến tòa. Ray vỗ vai Đỗ Quyên một lần nữa, rồi hướng về phía Tú và Nam. Hai người chịu trách nhiệm yêu cầu đặt lại vụ án. Dù sao thì cũng đã quá 10 năm, sẽ có chút khó khăn. Tất cả đều há hốc mồm trước sự sắp xếp của Ray. Rốt cuộc anh ta là ai? Không ai biết, cũng không ai nắm được lý do vì sao anh ta lại muốn lật đổ bà Ngân đến thế. Mọi người đều dấy lên sự lo lắng rằng liệu người này có nên trở mặt và cắn lại họ hay không. Rốt cuộc anh là cái tên quái nào? Sao lại muốn hạ bệ mẹ tôi đến thế à? Đỗ Quyên tức tối đứng bật dậy và hét lên. Ray bước đến trước mặt cô, anh cúi xuống nhìn cô chòng chọc, khiến cô cảm thấy xấu hổ và áp lực vô cùng. Người có thù với mẹ em rất nhiều, nếu em muốn biết về mà hỏi bà ấy. Đỗ Quyên chớp mắt, cô sợ hãi quay mặt đi và rồi lại ngồi xuống ghế. Đột nhiên mọi người nghe thấy giọng Diệu Hoa vang lên. Có người đang muốn giết chúng ta. Tất cả đều quay lại nhìn cô. Mọi người cho rằng cô đang mê sảng khi thấy bộ dạng mờ mịt và kinh hoàng của Diệu Hoa. Tôi bước đến bên cô, ôm lấy cô và vỗ về. Không sao, tất cả mọi người đều ở đây để bảo vệ cho em. Không phải. Diệu Hoa đẩy Tú ra. Hai mắt cô lấy lại được thần sắc, trông vô cùng gai gắt và đáng sợ. Diệu Hoa gằn lên từng tiếng. Ở tại đây, ngay lúc này, có người muốn giết chúng ta. Tú nhíu mày nhìn cô. Anh không hiểu cô đang nói gì. Nam nhăn trán bước đến bên cạnh. Anh lấy điện thoại ra và bấm số. Có lẽ nên gọi bác sĩ. Diệu Hoa vồ lấy chiếc điện thoại của Nam và ném văng vào tường. Bà ta đang theo dõi tất cả chúng ta. Anh còn nghe điện thoại vào giờ phút này à? Diệu Hoa chỉ về phía cửa sổ. Bên kia ngay trên nóc tòa nhà có một kẻ đang chĩa súng vào đầu cả đám ở đây. Hắn sẽ xử lý từng người một, nhanh, gọn, nhẹ và không có tiếng động. Mọi người nhìn Diệu Hoa với ánh mắt kinh hoàng. Dù không ai bảo hai, nhưng tất cả đều nhất trí là cô đã hóa điên rồi. Diệu Hoa nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của mọi người thì thất vọng vô cùng. Cô bước xuống khỏi giường, xỏ chân vào dép mình và đi về phía cửa. Tú và Nam giữ cô lại. Bỏ em ra. Em không được đi, nguy hiểm. Ở đây thì mới chết đấy. Diệu Hoa gào lên và vùng vẫy. Trong phòng tiếp tục hỗn loạn, còn hơn cả lúc trước khi cả đám cãi nhau. Mọi người đều ôm lấy Diệu Hoa, cưỡng chế cô lên giường. Tú ghi Diệu Hoa xuống giường để cô không vùng vẫy nữa, trong khi Diệu Hoa vẫn la hét. Hường run rẩy lấy điện thoại của mình ra và gọi cho bác sĩ. Người duy nhất tin lời Diệu Hoa có lẽ là Đỗ Quyên. Cô ở cùng mẹ hơn mấy chục năm, cô hiểu rõ bà hơn ai hết. Đỗ Quyên nhắm mắt nhìn ra phía cửa, cuối cùng cũng xác định được vị trí của tên sát thủ kia. Đỗ Quyên sợ đến mức đơ cả người ra, miệng mấp máy mà không nói được câu nào. Đỗ Quyên đưa mắt theo sự di chuyển của dấu chấm đỏ và thấy nó dừng lại cố định trên người Ray. Cô hoảng hốt, không kịp hô lên một tiếng nào mà nhảy tới xô anh ta ra. Không khí trở nên tĩnh lặng. Sau một tiếng bụp nặng nề và kinh hoàng, Đỗ Quyên đã ngã vào người Ray. Tất cả đều quay ra nhìn cô. Đỗ Quyên nằm sụi lơ dưới sàn, đầu gối trên cánh tay Ray, máu ở bờ vai trái luôn tuôn ra như suối, khiến chiếc áo của cô loang lổ, trông thật kinh dị. Tú vội vàng kéo phát rèm cửa sổ lại và đóng phần cửa kính vào. Tất cả khom người xuống để tránh khỏi tầm ngắm, cùng hy vọng rằng tên sát thủ kia không mang vũ khí tối tân nào đó, thứ mà có thể nhìn thấu bọn họ xuyên qua cả bức tường. Cả căn phòng khách sạn tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng không có, chỉ có tiếng lảo phảo từ lồng ngực Đỗ Quyên phát ra, để cô có thể cố gắng tiếp nhận không khí và giữ cho mình tỉnh táo. Ray đè tay lên vai Đỗ Quyên, thì thào vào tai cô. "Không sao, chỉ bị sượt qua vai thôi. Em đừng có ngủ, nhìn anh đây này." Đỗ Quyên chẳng còn sức đâu mà gật đầu, cô chỉ có thể căng mắt ra nhìn Ray, buộc mình không được ngủ theo như lời nhắc của anh ta. Ray nhíu mày khi nhìn lên vết thương của cô. Tất cả mọi người ở đây cũng thấy được vết thương khá nặng, ngoại trừ việc tránh được chỗ nguy hiểm, nhưng viên đạn cũng đã xuyên thủng vai trái và máu thì không thể cầm được. Diệu Hoa xé một vạt vải trắng ở ga trải giường đưa cho Ray. Tú vội vàng kéo phát rèm cửa sổ lại và đóng phần cửa kính vào. Tất cả khom người xuống để tránh khỏi tầm ngắm, cùng hy vọng rằng tên sát thủ kia không mang vũ khí tối tân nào đó, thứ mà có thể nhìn thấu bọn họ xuyên qua cả bức tường. Cả căn phòng khách sạn tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng không có, chỉ có tiếng lào phào từ lồng ngực Đỗ Quyên phát ra, để cô có thể cố gắng tiếp nhận không khí và giữ cho mình tỉnh táo. Ray đè tay lên vai Đỗ Quyên thì thào vào tai cô. "Không sao, chỉ là bị sượt qua vai thôi. Em đừng có ngủ, nhìn anh đây này." Đỗ Quyên chẳng có sức đâu mà gật đầu, cô chỉ có thể căng mắt ra nhìn Ray, buộc mình không được ngủ theo như lời nhắc nhở của anh ta. Ray nhíu mày khi nhìn lên vết thương của cô. Tất cả mọi người đây cũng thấy được vết thương khá nặng, ngoại trừ việc tránh được chỗ nguy hiểm, nhưng viên đạn cũng đã xuyên thủng vai trái và móng thì không thể cầm được. Diệu Hoa xé một vạt vải trắng ở ga trải giường đưa cho Ray. "Bịt lại trước đi." Lúc này mọi người mới ngớ người, ai cũng cho rằng Diệu Hoa bị điên, nhưng có lẽ là cô là người tỉnh táo nhất ở đây. "Để tôi giúp anh." Nam ngồi xổm xuống lấy lưng đỡ lấy tay Đỗ Quyên, để Ray có thể luồn được miếng vải xuống giữa cánh tay cô, quấn vài vòng và buộc chặt lại. Đỗ Quyên dường như không còn cảm thấy gì nữa. Khi vết thương quá đau, thường thì cảm giác sẽ biến mất và mọi thứ sẽ trở nên tê liệt. "Cô cần gọi bác sĩ không? Hay cảnh sát?" Hưởng quay sang thì thào với Tú, Ray đã gắt toáng lên. "Không được, mấy người đấy một chút được không? Bà Ngân có thể thuê sát thủ, bà sẽ có thể làm được những điều mà gây gớm hơn thế đấy." Hưởng bị mắng thì mím môi lại, vẻ mặt đấm mức không thôi. "Thế giờ thì sao? Không lái cửa đây chờ chết à?" Tú hỏi, anh cũng vắt óc suy nghĩ xem bọn họ có thể trốn đi được đâu. Nhưng tất cả những người đây đều đã ở trong tầm ngắm của bà Ngân, với thân phận rõ ràng, hoàn toàn có thể truy tìm trong nháy mắt. Chẳng ai có chỗ nào để trú ẩn, mà ở lại khách sạn hoàn toàn là việc ngu ngốc. Nếu đã muốn giết sạch bọn họ, nói không chừng bái sẽ cho người ập đến đạp đổ cánh cửa kia và cắt cổ từng người cũng nên. Mọi người nhìn nhau không ai nói vài câu nào. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Ray, người xa lạ với hành tung bí ẩn, một người mà họ chẳng biết là ai và mục đích của anh là gì. Trông thì có vẻ đáng sợ và đáng nghi, nhưng có lẽ anh ta là cái phao cứu sinh duy nhất của bọn họ hiện giờ. Bà Ngân chồm người lên khi thấy Đỗ Quyên ngã xuống. Bà không ngờ rằng con gái mình lại đỡ đạn cho Ray. Bà hốt hoảng dương cái ống nhòm lên muốn theo dõi nội tình ở căn phòng khách sạn đối diện, nhưng Tú đã kéo rèm lại. Cả bà Ngân và tên sát thủ đều bị chắn tầm nhìn. Bà bực bội ném văng cái ống nhòm xuống đất, Sự lo lắng dấy lên trong lòng bà. Tại sao lại như vậy? Suy cho cùng, những gì bà làm cũng chỉ để bảo vệ con gái và khiến Đỗ Quyên có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn biến thế này? Con gái bà hiện tại là người trong cơn thập tử nhất sinh, chẳng biết sống chết ra sao. Đám người kia rất có thể sẽ dùng Đỗ Quyên làm con tin và chống đối lại bà. Bà Ngân đi qua đi lại, cắn răng suy nghĩ. Trước khi bọn họ kịp có động tĩnh gì, bà phải cướp lại được con gái và giết hết tất cả bọn chúng. Nói rồi bà Ngân rời khỏi ban công của khách sạn đối diện, gương mặt hằm hè đến đáng sợ. Tên sát thủ côn cút chạy theo sau lưng. Tú đoán không sai, bà Ngân đứng trước cửa phòng khách sạn của bọn họ, dùng thẻ mở khóa và đạp phăng cánh cửa ra. Trước mắt bà là một căn phòng trống không, chẳng có lấy một bóng người. Thứ duy nhất để xác minh rằng mình không đi nhầm phòng, đó là vũng máu nhỏ giọt ở dưới sàn. Bà Ngân đập tay lên cửa, lực mạnh đến mức bàn tay bà đỏ hẳn lên. Tên sát thủ nhìn thấy vệt máu li ti rải đều trên sàn và trên hành lang của khách sạn. Bà chủ, có lẽ họ rời đi rồi. Tên sát thủ chỉ về phía vệt máu. Bà Ngân nghiến răng, rời khỏi căn phòng hỗn loạn và đáng sợ kia. Đi, đuổi theo bọn chúng. Bằng mọi giá phải đưa được con bé về nhà. Nói rồi bà xoay lưng bỏ đi. Tên sát thủ cúi đầu, sau đó lần theo vết máu, đi dọc hành lang khách sạn, trông không khác gì một tên chó săn khát máu. Jay lái chiếc xe hàng mà cả đám trộm được ở bãi gửi xe. Trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ, nhớ vì trộm bị phát hiện, cảnh sát sẽ đuổi theo và tung tích của họ sẽ bị lộ. Diệu Hoa và Hưởng đang chăm sóc cho Đỗ Quyên ở ghế sau. Cô xé một miếng cao hà sốt và đặt lên trán Đỗ Quyên. Lòng mồ hôi nhễ nhại xung quanh thái dương của Đỗ Quyên. Nam đột nhiên bật cười. Tú cảm thấy khó hiểu rằng tại sao đến lúc này mà cậu còn cười được. Tú nghiêng đầu trao cho Nam một ánh nhìn thắc mắc. Cảm giác giống như 10 năm trước vậy. Em cũng ở trên một chiếc xe hàng và Ray đêm đi trốn. Nhắc đến 10 năm trước, tất cả những người còn lại đều trở nên căng cứng. Vụ tai nạn và cái chết giả của Nam quả thực là cái gai trong lòng bao nhiêu người. Diệu Hoa lau mồ hôi cho Đỗ Quyên, cũng phải dừng tay lại. Bàn tay cô siết chặt, cảm giác tội lỗi vẫn còn đó. Đừng nhắc nữa, cô sẽ không vui đâu. Tú hơi ngách đầu ra sau, hướng về phía Diệu Hoa, khẽ thì thào. Nam hiểu ý, nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu muốn nhân cơ hội này giải quyết khúc mắc cho tất cả mọi người. Đâu phải là lỗi của cô ấy. Em là người bật lửa, Diệu Hoa nói. Nam quay hẳn người ra phía sau. Ừ, nhưng anh thậm chí còn không ngửi được gió mùi hơi ga. Hôm đó bình ga nhà em cũng hết sạch rồi, đúng chứ? Với khoảng cách xa như thế, cái bật lửa bé tí teo của em cũng không có tác dụng. Em là người cãi nhau với anh. Nếu hôm đó chúng ta không cãi nhau, nếu em không nằng nặc đòi bán thân cho cá triệu vũ ở dở hơi nào đó, thì mọi chuyện cũng sẽ không đi xa đến thế. Diệu Hoa gào lên, hai mắt đỏ lừ và nước sắp sửa trực trào ra. Tú cầm lấy tay cô bóp chặt. Anh muốn cô bình tĩnh lại. Bàn tay to lớn của anh như thể xoa nhẹ lên tay cô, khiến cảm xúc của Diệu Hoa dần trở nên ổn định hơn. Tú không ngờ rằng đó mới là nguyên nhân khiến cô dằn vặt đến tận giờ, chứ không chỉ đơn thuần là cái bật lửa. Khoan nào, đó là lỗi của anh. Hưởng thé thọt lên tiếng. Là anh đã bảo cậu đến khuyên em. Mọi người im hết đi được không? Đỗ Quyên mệt mỏi, cố gân cổ lên để lấn át bọn họ. Là tại tôi đã khiến bọn họ cãi nhau. Tôi đã chờ sau nhà để châm lửa, được chưa? Đỗ Quyên nói rồi thở hổn hển. Vết thương ở vai lúc này lại nhói lên khiến cô nhăn nhó và mặt trắng bệch. Em trật tự, nằm im. Đừng có mà động đậy, không là sẽ mất máu đấy. Jay nhìn thấy biểu hiện của Đỗ Quyên qua gương chiếu hậu cũng quát lên. Cả xe lại rơi vào trạng thái im lặng, không khí ngượng ngùng và đè nén như thể bình ga đầy đang nén hơi bên trong. Hiện tại chỉ cần một mồi lửa cũng có thể làm vỡ tung tất cả bọn họ. Nhưng mọi người đều biết ý, tất cả chỉ có thể im lặng với suy nghĩ của mình. Thì ra mọi người nghĩ như vậy, đó là suy nghĩ trong đầu họ hiện giờ. Hóa ra tất cả bọn họ, những người cho rằng mình thông thái và thấu hiểu, hay là quý yêu đối phương đến chết đi sống lại, cuối cùng là nhận ra rằng mình không hề thấu hiểu được một ai. Đột nhiên Ray cua tay lái gấp, cả chiếc xe nghiêng về một bên, thậm chí một bên bánh xe còn nhấc hẳn cả lên. Xe hàng nặng nề thả bánh xuống và rung lên bần bật. Bộ chống sóc dởm rít lên khiến cho chiếc xe này lên liên hồi. Có chuyện gì vậy? Tú hỏi. nhìn ra chiếc gương chiếu hậu cửa sổ. Ray cũng nhíu mày, đảo mắt về phía chiếc gương to treo ở trên xe. Chết tiệt, tên khốn kia vẫn đuổi theo chúng ta. Ray đập mạnh tay lên vô lăng, tiếp tục làm một cú quẹo ngang. Tất cả mọi người nín thở, cố gắng bám chắc vào xe để không bị nghiêng ngả. Vụ án 10 năm trước đều là cái gai trong lòng tất cả mọi người. Liệu rằng họ có thể buông bỏ nó xuống và sống một cuộc đời mới, một khởi đầu mới và bỏ lại những đau thương ở phía sau? Liệu mối quan hệ của Diệu Hoa và Nam có còn như trước? Đồng thời Tú có tiến lên một bước để nắm lấy tay Diệu Hoa? Bà Ngân sẽ tung ra chiêu gì tiếp theo để có thể bắt con gái mình trở về? Diệu Hoa và Đỗ Quyên sẽ ngồi không chờ chết hay cả hai sẽ tự tính làm gì đó để chống lại bà Ngân? Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đón nghe tập phát sóng thứ tư của bộ truyện này và cũng là tập cuối cùng trên kênh Các Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.